thậm chí còn có loại kiếm trận chính là hàng ngàn hàng vạn đệ tử tập trung lại một chỗ mà thành. Kiếm trận như thế, không phải một cái cường giả xuất thân cỏ rác, hoặc là một cái thế hệ thực lực bình thường có khả năng sáng tạo ra. Kiếm trận như vậy, tuyệt đối là do hạng người tuyệt thế vô song mới có thể sáng tạo được, thậm chí là loại tồn tại như đạo quân vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói, có thể đạt được kiếm trận này, chắc chắn đều là một cái đại giáo cương quốc, thậm chí là đạo quân truyền thừa. Bằng không mà nói, dù cho có một chút tiểu nhân vật, tiểu môn phái đạt được kiếm trận này, cũng không thể nào đem đệ tử của mình đào tạo ra tới. Bây giờ một cái kiếm trận cường đại mà đáng sợ xuất hiện ở phía trên Huyền Giao đảo, điều này thực sự khiến tất cả mọi người sợ đến nhảy dựng lên. Xích Sát quân vương có năng lực dựng lên kiếm trận như vậy sao? Có nguyên lão thế gia cũng không khỏi vì vậy lẩm bẩm. Riêng về thực lực cá nhân mà nói, tại Kiếm Châu, Xích Sát quân vương cũng được coi là một nhân vật, nhưng là không có bất kỳ người nào cho rằng Xích Sát quân vương có khả năng dựng lên kiếm trận như thế. Dưới trướng của Lý Thất Giả, dường như có một đội ngũ cao thủ kiếm đạo, chắc hẳn là bọn hắn dựng lên, cũng không biết lai lịch là gì. Có tu sĩ từng thấy một trận chiến tại Huyền Giao đảo nói nhỏ. Không hề nghi ngờ, kiếm trận cường đại vô địch này, chính là do đệ tử Thiết Kiếm Môn dựng lên mà thành. Bày trận, chuẩn bị tác chiến, đối mặt với kiếm trận cường đại như vậy, Bát Bách Tần tướng dáng vẻ ngưng trọng, lập tức bày trận. Giết, vào thời điểm này, một tiếng hét dài từ trong kiếm trận, không cho người 15 hòn đảo cơ hội bày trận, nghe được. Keng, keng, keng, kiếm minh không ngừng bên tai, thần kiếm đầy trời oanh sát xuống. Giết, vào lúc này, 15 vị đảo chủ cũng không thể không xuất lĩnh hàng vạn cường đạo xung phong liều chết tiến lên. Oanh, oanh, oanh, trong lúc nhất thời, hai bên chiến đến rung trời lở đất, sông núi lật chuyển. Lý Thất Giả, hiện tại ngươi thức thời vẫn còn kịp. Ngay tại thời điểm Huyền Giao đảo cùng 15 hòn đảo bắt đầu đại chiến, Lâm Uyên kiếm thiếu tiến về phía trước một bước, lạnh lùng nói. Cách chương.